chung chung. Nam mô ta sa ba ga wa to ha ra ha to sa ma sa bu ta sa nam mô ta sa ba ga wa to ha ra ha to sa ma sa bu ta sa nam mô ta sa ba ga wa to ha ra ha to sa ma sa bu ta sa. Dạ bữa nay mình vẫn học về những câu hỏi của chương 1 anh ha. Dạ. À, anh Kiên cho em cái dạ đúng rồi. Dạ. Nhưng mà trước tiên mình học về những câu hỏi này, em có một cái số vấn đề. Anh Kiên cho em cái bảng trắng với cái bảng nêu anh Kiên ha. Dạ, cái bảng trắng với cái bảng nêu. Dạ đúng rồi. Rồi cái bản điều anh truyền cho nó qua bên phía bên tay trái với mình. Dạ, giờ nó qua bên tay trái. Rồi đó, dạ. Dạ rồi, bây giờ có ba cái từ này mình để ý nè. Tâm. Dạ, anh Kiên ghi giùm em phía bên bên bảng trống anh Kiên. Dạ, tâm. Mình tìm hiểu ba cái từ. Thức. Rồi ý. Mình để ý giùm em ba cái chữ này ha. Thế nào là tâm, thế nào là thức, thế nào là ý ha. Dạ, tại ba cái từ này nó sử dụng cho cái từ Phật học của mình á. Thì bây giờ anh Kiên á, ở phía chính giữa thì anh Kiên vẽ giùm em cái vòng tròn. Vẽ giùm em vòng tròn. Rồi, một cái vòng tròn này nó là một ký hiệu cho về tâm mình ha. Như vậy anh Kiên ghi giùm em vòng tròn này là tâm, giùm em tâm. Rồi trong cái vòng tròn này nó có là thuộc tánh, mình gọi là tâm sở. Rồi tâm sở. Rồi một cái nữa là ở bên ngoài á, anh vẽ giùm em trái xoài đi. Phía bên ngoài anh vẽ trái xoài. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ trong cái chỗ mà cái vòng tròn tâm á, anh đánh cái mũi tên ra bên ngoài. Đúng rồi, đánh mũi tên ra bên ngoài. Rồi anh ghi chữ là biết cảnh. Biết cảnh. Dạ rồi. Thì biết cảnh ở đây á, nó sẽ có là, anh liệt kê dùm em cái biết cảnh, nó sẽ có là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Sắc, thinh, khí, vị, xúc. À, như vậy là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp anh ha. Dạ. Như vậy đối tượng của tâm nó chính là cảnh. Nhưng mà mình sẽ hỏi là cảnh gì? Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Còn tâm ở đây á, trong đây tâm này nó sẽ có là bốn cái danh quẩn là thọ, tưởng, hành, thức. Như vậy tâm á, nó sẽ có là tâm sở trong đó anh ha. Cả nhà kịp ý em nói không ạ? Kịp chung kịp. Dạ. Thấy cái vòng tròn nó đơn giản vậy nhưng mà thật chất ra mình mấy hôm nay mình tìm hiểu quá trời luôn đúng không? Phải không anh Kiên? Đúng rồi. Dạ. Mình thấy rất là đơn giản, chỉ có trái xoài thôi và cái vòng tròn đại diện cho tâm, và mình đã bàn bạc chi tiết rất là nhiều trong đó. Rồi ví dụ như tâm đi, bây giờ cái chỗ của vòng tròn tâm á, mình xét về người, à anh Kiên ghi giùm em phía trên ha, xét về người có nghĩa là sanh khởi ở cái chúng sanh nào. Và dạ, xét về người. Xét. Người. Xét về người. Rồi xét về cái cõi. Dạ. Có nghĩa là có những tâm nó sanh khởi ở những cái cõi nào. Dạ. À, như vậy là mình xét về người, mình xét về cõi anh ha. Dạ. Mấy anh kịp chỗ này anh nói không vậy? Kẹp chung luôn. Dạ. Rồi có những tâm á, nó không cần nương cái vật chất, mà có những tâm nó cần phải là nương vật chất. À, như vậy là có những tâm nó phải nương cái vật chất ha. Dạ. Mình tâm mà nương vật chất nó chính là cái gì? là danh Nhãn và sắc nhĩ đó, hả? là cái chúng sanh ở cõi ngũ quẩn anh. Dạ. Còn ở chúng sanh á, mà ở cái cõi mà là tứ quẩn á, thì nó không có nương vật chất. À, như vậy là nương vật nên ha. À, tạm hiểu vậy đi anh ha. Thì cả nhà mấy mình học tất cả những gì mấy từ tới trước đến từ hồi Tết đến giờ đó, thì tất cả đều xoay quanh đến những cái vấn đề này hết á. Dạ. Rồi bây giờ cái chỗ mà cái tâm thức vị anh giữ yên cho em ha. Bây giờ cái vòng tròn với cái sòi anh kiên bôi hết giùm em đi ha. Rồi bây giờ cái cách mà nhìn về cái bản niêu nè, cách nhìn bản niêu rất là quan trọng. Thấy những vòng tròn vậy đó, nhưng mà mình phải biết cách nhìn. Bây giờ mình chỉ nhìn về tâm với tâm sở thôi ha. Anh Kiên bôi giùm em cái sắc pháp với Niết Bàn đi. Dạ. Cái bản niêu á là cái hình đó, là cái hình đã chết rồi, nhưng mà bây giờ cái hình sống á là mình biết cách tóm trên đó. Có nghĩa là những cái nút này đã cố định trên đó rồi thì đã chết rồi, còn cái mà bây giờ sống lại này, có nghĩa là mình phải biết cái con mắt mình phải biết cách linh hoạt, biết cách nhìn về cái bản niêu. Dạ. Bây giờ là mình sẽ không nói về sắc pháp với Niết Bàn ha, nhưng mà bây giờ mình sẽ nói về tâm với tâm sở. Lúc nào sử dụng tâm, lúc nào sử dụng thức. À, anh Tâm có chỗ đó không anh Tâm? Alo. Dạ, anh có đây à. Dạ. Dạ rồi anh. Bây giờ á anh sẽ nhìn lên bảng niêu ha, anh sẽ thấy á, là tâm dưới tâm sở, tâm sở là 52 nút anh ha. Dạ. Khi á mà em nói đến tâm có là 121 nút, như vậy lúc này tâm sở nó nằm ở đâu? Tâm À, em đang hỏi sở. anh Tâm á. Dạ. Khi em nói á, là tâm mà em nói từng nút trên bảng niêu là 121 nút, như vậy lúc đó tâm sở nó nằm ở đâu? Sở nó Dạ, nằm, như chỉ câu hỏi anh ha. tâm sở nó nằm ở đâu? Dạ. Thì tâm sở nó nằm Bên tâm luôn, nằm trong tâm đó. Đúng, tâm nó sở không nó nằm phải là trong nằm bên cái phía bên tay phải nha. Anh Phiên phanh tròn giùm em cái mà 52 tâm sở, phanh tròn giùm em đi. Cả nhà phải biết cách nhìn. Dạ. Rồi anh phanh tròn giùm em. 52 tâm sở lúc này anh Kiên phải bôi gạch chéo giùm em. Gạch chéo. Đúng rồi, gạch chéo. Như vậy lúc này em nói tâm là anh Kiên phía bên tâm á mình có 121 nút, anh ghi giùm em tâm. Ghi giùm em phía trên là tâm. Dạ, rồi. Như vậy là tâm á, mình đếm á, nó sẽ có là 121 nút. Những cái nút tròn đó, mỗi một cái nút tròn tâm sở đã nhảy vào rồi. Kịp ý em nói chỗ này không Minh Tâm? Ok. Chứ chứ nó không được nhảy qua cái phía bên tay mà tay phải nha, nó không được nhảy qua mà 13 tháo tự tha, 10 sống lông bất thiện và 25 tâm sở tịnh hảo. Dạ. Khi em nói tâm, tâm tham đi, tâm tham thọ hỷ hợp tà kiến vô trợ, thì bà con phải biết rằng trong tâm này nó đã có là tứ danh quẩn rồi, là thọ tưởng hành thức, và trong cái tâm tham thứ nhất này nè nó đã có tâm sở trong đó rồi. Anh Kiên đánh dấu giùm em cái tâm tham thứ nhất. Dạ. Học cái bản niêu hòa thượng á, là phải biết cách nhìn chứ chứ không phải là muốn nhìn là nhìn đâu, phải biết cách cái quy tắc để nhìn. Dạ rồi, như vậy là anh Kiên mới phanh tròn á, là cái tâm tham thứ nhất á, tâm sở nó đã nhảy vào đó rồi. Kịp ý em nói không anh Tâm? Ok, Dạ. anh kịp. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ em qua cái gọi là cái tâm nhãn thức quả bất thiện. Anh Kiên phanh tròn giùm em tâm nhãn thức quả bất thiện. Rồi, như vậy khi mà em đề cập đến là tâm nhãn thức thọ xả quả bất thiện đó, thì lúc này mình phải hiểu rằng tâm sở nó đang nằm trong cái gọi là cái tâm này luôn, chứ nó không được nằm ở bên cái phía bên tâm sở. Kịp ý em nói chỗ này không anh? Anh kịp nha. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ mình thử xuống cái tâm đại thiện ha, tám cái tâm đại thiện. Rồi tám cái tâm đại thiện. Bây giờ mình lấy cái tâm đại thiện thứ hai đi, mình nói chuyện. Lúc này tâm sở nằm đâu anh Kiên, anh Nhân? Ồ anh Tâm. Cũng nằm trong cái tâm đó đó. Trong cái dạ. Tâm sở thứ thứ hai đại thiện. Tâm sở cũng dạ. nằm trong đó. Như vậy là trên bản niêu nó là một cái thứ tâm đúng không? Đúng rồi. Dạ. Dạ. Nhưng mà theo anh cái phân tròn đó nó tới là mấy mấy mấy tâm nè? Cái phân tròn nó là nó dạ. chỉ có một cái tâm đó thôi. Cái phân chỉ một cái loại tâm đó không anh? Đúng không anh? Loại tâm đó thôi. Dạ. Học là hiểu vậy nhưng mà mình phải biết cách ra là chia sẻ ra nữa anh. Nếu mà nó phối hợp với hôn trầm thị miên thì lúc đó tâm sở nó là khác nữa rồi. Dạ. Kịp ý em nói chỗ này không? Dạ. Yeah. Nhưng mà cái tâm đó em, cái tâm đó dạ. là cái tâm thiện mà em. Tâm thiện. Khi á mà mình học trên bản niêu á là mình chỉ học những cái thứ tâm nó giống cái loại đó thôi. Có nghĩa là mình đưa đơn cử mình đưa ra thôi. Nhưng mà mấy anh để em xíu nha. Anh Kiên dở dùm em sách của Sư Giác Giới trang 120 đó, Quy Diệu Pháp Sơ Cấp. Dạ rồi anh đợi em xíu nha. Trang 121 đi anh. Dạ lên trang nữa đó anh. Dạ rồi anh lên xíu giùm em. Rồi bây giờ mình tìm hiểu ha. Tâm đại thiện thứ nhất và thứ hai câu hữu với là 33, tâm sở là 13 tợ tha, 19 tịnh hảo biến hành và trí. Hoặc có thể được là 34 tâm sở là thêm một như là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Dạ, rồi qua trang luôn cho em. Rồi bây giờ tâm đại thiện thứ bi và tỳ hỷ. À, rồi vậy là quay trở lại giùm em chỗ đó đi anh. Dạ, đúng rồi anh. Rồi bây giờ mình coi về cái mặt tâm sở nó phối hợp nè. Cái tâm mà đại thiện số 2 ấy anh, nó có là được 13 sở hữu tợ tha. Anh Kiên cái chỗ mà anh bắn cái giùm em đi, đừng có nhìn vào bên tâm sở bên kia. Cái chỗ mà tâm đại thiện số 2 ấy anh. Dạ. Trong cái vòng tròn màu đen á, tâm đại thiện số 2 ấy anh chị. Rồi, anh liệt kê giùm em nè, trong cái tâm sở nó có nè. Tại vì bà con nhớ nha, tâm sở nó sẽ gì? Đồng sanh, đồng diệt, đồng biết một cảnh và đồng nương vật. Nếu là cõi ngũ quẩn á thì nó nương cùng một vật. Còn nếu mà cõi tứ quẩn á là nó không có nương vật. Là ở cái tâm đại thiện số 2 này nè. Kịp ý em nói không anh Tâm? Rồi yeah, cái tâm đại thiện thứ hai nè. Mình học là mình đơn cử mình đưa 8 cái tâm để mình học. Nó giống cái loại thôi. Nhưng mà mỗi một tâm vậy nó khác nhau. Tại vì sao? Nó biến động ở tâm sở. Thì bây giờ cái tâm đại thiện số 2 này nè, nó có là 13 tợ tha. Anh chị liệt kê giùm em đi, 13 tợ tha. Rồi 19 tịnh hảo biến hành và trí tuệ. Rồi lúc này tổng số nó là nhiêu anh? 33. 33. Còn nếu mà em mà cộng chánh ngữ lúc đó nó thành 34. Như vậy là anh thấy học thì học một loại tâm đại thiện là đại thiện số 2. Nhưng mà nếu mà tâm sở á nó mà dao động á thì lúc đó là cái số lượng tâm sở đã khác, là lúc đó là cái tâm nó đã khác nữa rồi anh. Anh kịp ý nói chỗ này không vậy? Kịp chung. Dạ. Rồi á mình học á về 8 tâm đại thiện này nè. Chứ thật chất ra nó tới là 17.280 cái tâm đại thiện đó. Rồi anh Kiên dở giùm em cái bản của Hòa Thượng Tịnh Sự giùm em. Bản giải siêu lý tiểu học. Trang 40. Dạ rồi, anh Kiên phóng to lên giùm em. Nó chữ thiện có 5 nghĩa là không không bệnh hoạn, tốt đẹp, khôn khéo, rồi chẳng có lỗi cho vả vui. Rồi bây giờ ở dưới chỗ này nè, mình sẽ thấy cái đoạn đó. Em mời chị Long đọc giùm em nha. Tâm đại thiện có tên đó. Tâm đại thiện có tên trong chánh tạng là tâm thiện dục giới, vì làm đủ 10 điều hạnh phúc và sanh cho nhiều người, nhiều cõi hoặc nhân ra đặng nhiều, như là 8 thứ tâm đại thiện nhân cho 10 hạnh phúc thành 80. Lấy 80 nhân cho 6 cảnh sắc thinh khí vị xúc pháp thành 480. Lấy 480 nhân cho tứ trưởng, dục trưởng, cần trưởng, tâm trưởng và thẩm trưởng thành 1920. Lấy 1920 nhân cho ba nghiệp thân khẩu ý thành 5760. Lấy 5760 nhân cho ba bậc hạ trung thượng thành ra 17280. Do đó mới có tên là đại thiện. Dạ, như vậy là tâm đại thiện nó tới là 17.280 tâm đặng đó anh. À, bây giờ em mời anh Tâm với anh Nhân, anh Kiên, cô Phượng, cả nhà nhận xét về vấn đề mình mới vừa tìm hiểu ha. Dạ, quay trở lại bản ghi giùm em ha. Dạ rồi, em mời cả nhà nhận xét về ha, về cái tâm á. Con mời cô Phượng trước đi. Dạ. Nhận xét về một cái tâm á, khi mà mình nói về tâm á, thì là nó đã có sẵn cái sở hữu lòng vào trong đó, chứ chúng ta không có nên nghĩ đơn thuần tâm chỉ là tâm. Còn khi mà trên bản niêu sở dĩ mà ngài trình bày ra bên trái có tâm bên phải có sở hữu á, là để cho khi mà mình mới học á, thì phải phân định như vậy. Khi mà học rồi mình phải biết ráp vô. Rồi cái thứ hai nữa là trong một cái tâm á, mình học ví dụ như tâm đại thiện thứ hai thì mình đọc là tâm thiện họ hỷ hợp trí hỗ trợ, mình đọc vậy mình nghĩ nó là một, nhưng mà thật ra nó làm được rất là nhiều việc. Trong một cái tâm như vậy thì nó sẽ gồm có một tâm mà nó nhân cho cái cảnh mà nó bắt, rồi nó cộng nó nhân cho cái cảnh nào là cảnh chánh, cảnh nào là cảnh mạnh của nó đó, cho nên mới gọi là cảnh trưởng. Rồi nó nhân cho cái ba cái nghiệp của thân hay là của khẩu của ý, rồi nó nhân cho ba cái bậc hạ trung thượng, tức là cao thấp. Thì mình làm một cái tâm thiện đó thì nó là tâm thiện lớn hay là tâm thiện nhỏ gì đó, nó mới phân bậc là hạ trung thượng. Thì chính vì vậy trong một cái tâm đại thiện khi mình khởi lên, nó nhân ra được nhiều như vậy nó mới là trở thành là to lớn. Chứ mình đừng có nghĩ rằng là tôi làm việc thiện thì tôi chỉ nhận cái việc thiện tương ứng mà thôi. Thì trong đó đó thì khi mà mình, cho nên trong, tôi cũng nhớ là trong các cái bài kinh đó các vị có dạy là khi mà mình ví dụ mình bố thí đi, thì cái tâm đó đó mình sẽ chia ra là cái người cái đối tượng nhận thí và cái vật thí rồi cái tâm thí, rồi lúc đó những cái đó nó mới cộng lên, nó mới được nhiều như vậy. Thì cô hiểu như vậy thôi. Dạ, dạ mời anh Nhân nhận xét anh Nhân nha. Thì theo anh thì trong các, theo anh hiểu á, thì tâm thì là nó một thôi, nhưng mà về mình học có sự chia sẻ, mình học có rộng và hẹp. Rộng đó là có tâm sở phối hợp, thì theo từng trường hợp như cô Phượng đã nêu rồi đó, là theo từng trường hợp từng tâm thì mình coi cái tâm sở nó dao động thì bên tâm sở dao động thì ăn thua cái tâm, giống như thí dụ tâm tâm đại thiện 2 đó, đại thiện số 2 đó, thì mình có 13 tờ tha, 19 tịnh hảo, rồi có khi mình cộng được với chánh ngữ, có khi mình cộng được với bi và tùy hỷ, tùy theo các trường hợp mà mình cho cái tâm mình dao động trong cái lúc mà mình làm việc hành thiện. Anh có vậy thôi. Dạ, cảm ơn anh. Em mời anh Tâm ha. Dạ. Có nghĩa là em đang giúp các anh tránh cái trường hợp đó mà học mà cái sự gọi là ngộ nhận á. Dạ. Ok. Thì dạ. Theo theo anh nghĩ thì tâm thứ nhất, nếu mà nói về tâm thì có thể nói tâm có một, hay là có thể nói là mình nói 121 tâm cũng được. À, tâm thì mình, khi mình nói tâm thì nó có sở hữu tâm trong đó rồi. Và khi mà mình nói tâm, nếu mà mình phân ra, nếu mà mình hiểu, nếu mà cái tâm mà bất thiện á, thì nó sẽ đi 13 với 14. Nó phải đi vậy, nó sẽ tùy theo. Nhưng mà mỗi cái tâm như bất thiện hay là nó tà kiến hay là ly tà, thì cái sự phối hợp của giữa bên 14 sở hữu bất thiện thì nó tùy theo nó, cái sự, cái tham, cái sân, cái si phần, nó tùy theo nó trong cái tâm bất thiện. Thì còn về mà còn về tâm thiện thì cũng giống như nãy cô Phượng nói, thì tùy theo mỗi trường hợp thì nó sở hữu về tịnh hảo, thì nó cũng như là nó đi 19 sở tịnh hảo và có trí tuệ hay không, nhiều lúc nó không đi với trí tuệ. Và khi nó có đủ đi với trí tuệ, có khi có chánh ngữ, là chánh ngữ, có khi chánh ngữ đi hay chánh nghiệp đi, tùy theo cái sự mình bố thí hay mình cung kính, mình cái sự mình cung kính, mình phục vụ, thì tùy theo cái tâm mình lúc đó ở trong cái trạng thái mình suy nghĩ hay mình hành động như gì, thì cái tâm sở hữu tịnh hảo thì nó sẽ theo đó mà nó đi chung với, nó tương ứng với nó. Thì thì theo anh là nghĩ là tâm, là cách suy nghĩ của anh là như vậy, thì anh nhường cho người khác chia sẻ tiếp ha. Dạ dạ, em chốt lại vấn đề ha. Như vậy á, khi mà mình học trên cái bản niêu á, mình thấy tâm sở sắc pháp với niết bàn, là lúc đó là hòa thượng làm ra cho mình biết rằng nó có là bốn cái pháp là siêu lý: tâm sở sắc pháp niết bàn. Nhưng mà khi mà mình nhìn vô tâm á, mình đã gọi là tâm rồi đó, thì lúc đó mình sẽ nhìn sẽ có là 121 nút. 121 nút này á, mình gọi là thứ. Như vậy á, là mình đang học cái chung và cái riêng. Có những cái là mình lấy là cái chung, có những cái là mình lấy từng cái riêng. Có nghĩa là có mỗi chúng sanh vậy đó, là lấy cá nhân của chúng sanh đang khởi lên cái thời điểm đó, cái sát na đó, cái khoảnh khắc đó, chúng sanh đó có khởi lên một cái thứ tâm đó, thì bậc đạo sư á, mới nói ra. Nhưng mà có những trường hợp á, là bậc đạo sư á, phải lấy là tổng thể của chúng sanh trong ba cõi, nên thành thử ra nó mới có là 121 tâm. Các anh kịp ý nói chỗ này không? Giống như ngày xưa em nói á, là bốn đạo bốn quả với 20 đạo 20 quả, thì khi mình nói tám á, là đang nói về cái đương sự cá nhân. Mà khi á, mình lấy mà 40 tâm siêu thế á, là lúc đó Đức Thế Tôn á, ngài nhìn vô cái pháp thực tính á, chúng sanh này nè, tất cả chúng sanh trong ba cõi á, nó có sanh khởi lên cái trạng thái tâm nào, thì lúc đó ngài liệt kê vô. Nên mấy anh mới thấy là như vậy. Ví dụ như tám cái tâm đại thiện đi, là mình học về cái gọi cái chung thôi, nhưng mà xét ra từng chúng sanh, từng cõi mà cái tâm đại thiện đó, nó sẽ sanh khởi. Ví dụ như cái tâm đại thiện ở cái loài bàn sanh á, nó cũng sanh khởi, nhưng mà cái sở trí á, trí quyền trí lực á, của chúng sanh bàn sanh nó khác với cái trí quyền trí lực của chúng sanh ở nhân loại. Mình kịp ý em nói chỗ này không vậy? Kịp chung kịp. Dạ, nhớ giùm em chỗ đó ha. Dạ. Như vậy á, là 121 tâm, mình để ý vô cái vòng tròn cũng là thứ. Cái thứ này nè, nó sẽ là đồng sanh, đồng diệt, đồng biết một cảnh và đồng nương một cái gọi là vật. Nếu mà là chúng sanh ngũ quẩn á, thì á, nó phải nương vật. Mà nếu là chúng sanh mà là gọi là tứ quẩn á, là thọ tưởng hành thức á, là cái chúng sanh mà gọi là ở cái cõi không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng tưởng xứ á, lúc này họ không cần phải nương cái vật, chỉ cần tâm nó đồng sanh, đồng diệt và đồng biết cảnh thôi. Dạ. Rồi bây giờ cho em hỏi tiếp nha. Trên cái bảng niêu 121 tâm á, hòa thượng cho cái nút tròn. Anh Tâm ơi. Ừ, anh đây. Dạ, hòa thượng cho cái nút tròn đúng không? Anh Kiên phanh tròn giùm em cái nút tròn ở dưới đi, anh Kiên chỗ nào cũng được hết. Dạ, chỗ trống á. Hòa thượng cho là cái nút tròn đúng không? Ừ. Rồi bây giờ em hỏi ha. Em cho cái nút vuông được không? Được. Đúng được. Rồi, tại vì nó chế định mà. mấy anh, mấy cô Phượng với anh Nhân anh Kiên hiểu chỗ này không? Hiểu chỗ. Hiểu. Hòa thượng cho nút tròn, bây giờ em không thích, bây giờ em cho cái nút vuông hoặc cái hình tam giác, em cho ám chỉ là tâm, được không? Được. Dạ được. Được, tại vì nó là chế định. Cái mà mấy anh nhìn cái vòng tròn, cái vuông, cái hình tam giác, anh Kiên cho em cái hình tam giác đi. Dạ. Hình tam giác đi. Bây giờ cái hình tam giác á, em ám chỉ cho là tâm. Thì như vậy á, cái hình tam giác mà con nhìn đó, nó là cái là nghĩa chế định, mà là tiêu biểu chế định hay là ký hiệu chế định. Cái tâm mà em nói ra, cái đó là danh chế định. Ngôn ngữ từ em nói ra nè, đó là danh chế định. Nhưng mà cái mà em viết ra cái tâm á, lúc này em viết cái hình tam giác, em viết hình tròn hay viết cái hình vuông, cái đó là cái gọi là nghĩa chế định, hay gọi là vật chế định, hay là ký hiệu chế định. Như vậy là, á, là bà con là, để ý phía dưới á. Dạ, dạ sao anh? Bùi Hiền chế định đó, cái ông gì mà ông nói viết tiếng Việt ba cái hình này nè. Dạ, thì như vậy là ông sử dụng cái gọi là ký hiệu chế định đó anh Kiên. Dạ, như vậy á là anh Kiên cho em bên cái bảng niêu á, bằng cái bảng niêu á, cái phía bên bảng niêu nó có 6 nút và 7 nút á. 13 nút á anh Kiên. Đúng rồi, 13 nút á, anh Kiên cho anh xuất hiện trở lại đi. Cái nào? 13 nút. Dạ, cái 13 nút á anh. Ok, để tôi lấy. Dạ. Anh Kiên bị rối cái đó, anh Kiên bỏ mất quà. Rồi đúng rồi, vậy đây được rồi anh Kiên, vậy được rồi anh Kiên. Okay. Bây giờ anh Kiên thấy không? Ở phía gọi là phía dưới á, mình nhìn ở trên á là tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Còn ở dưới á, mình đếm được 13 nút, 6 nút bên đây và 7 nút bên đây. 6 nút bên đây á, mình gọi là danh chế định. Ngôn từ nào mà em phát ra mà bà con hiểu thì đó được gọi là danh chế định. Còn á, cái mà ký hiệu mà bà con nhìn vô bà con thấy được á, nó là nghĩa chế định. Như vậy cái nút nút đầu tiên á anh Kiên, nó là danh chế định mà là danh trơn chế định. Dạ đúng rồi đó anh Kiên. Dạ. Dạ rồi. Như vậy khi mà em nói về tâm á anh Kiên, khi mà cái ngôn từ em nói là tâm, thì lúc đó nó là danh trơn chế định. Như vậy là cái nút đầu tiên anh Kiên đánh chéo giùm em. Đúng rồi, nó là danh trơn chế định đó. Dạ. Còn mà cái vòng tròn hay hình tam giác, cái hình vuông á, nó là nghĩa chế định hay là ký hiệu chế định, nó là cái nút cuối cùng á anh Kiên. Như vậy là học với hòa thượng á, thì hòa thượng cho cái hình tròn ha. Dạ. Còn nếu mà em á, thì em cho cái hình tam giác, cái hình vuông vẫn được ha. Nhưng mà mình làm vậy làm chi? Mình theo hòa thượng đi cho nó gọn. Ừ. Tâm hình tròn đi ha. Chế. Nó đã rối, nó đã rối rắm rồi, mình làm còn rối rắm thêm làm chi. Dạ. Như vậy cả nhà hiểu em nói ha. Hiểu chung. Dạ. Dạ rồi, bây giờ mình trở lại vấn đề. Trở lại vấn đề là ở trên anh Kiên em coi cái bảng niêu trên đó. Rồi bây giờ á, tại sao nó có 52 tâm sở nè? Tại sao nó có 52 tâm sở nè? Bây giờ bên phía bên tay trái, tại sao nó có 52 tâm sở nè? Nó bây giờ mình mới đặt dấu chấm hỏi nè. Tại sao hồi nãy Trung nói là tâm 121 tâm á, Trung không được tính cái tâm sở bên tay tay phải, mà bây giờ chúng lại tính cái phía bên tay phải nó có 52 tâm sở nè. Có xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tắc ý, tầm, tứ, thắng, giải, cần, hỷ, dục, si, vô, tà, mũi, phóng, vật cho đến trí tuệ. Thì lúc này á, nó có những cái tâm sở này nè. Là do đâu? Là do các ngài nhìn vô chánh tạng của bộ pháp tụ, các ngài lấy tâm sở, các ngài thảy ra. Ví dụ như đọc trong chánh tạng bộ pháp tụ, bộ thâm má sang cá ni, cái tâm tham thứ nhất nó có bao nhiêu sở hữu, các ngài liệt kê ra thảy ở bên tâm sở. Rồi các ngài nhìn vô cái bộ thâm má sang cá ni, bộ pháp tụ, các ngài nhìn vô cái tâm đại thiện nó có bao nhiêu tâm sở, các ngài thảy ở bên tâm sở. Rồi các ngài nhìn vô cái tâm sơ đạo, sơ quả trong bộ pháp tụ, các ngài mới thảy vào bên tâm sở. Nhưng mà do bởi vì mình thảy vào quá nhiều, bây giờ mình chỉ cần thống kê lại cái pháp thực tính đó thôi, xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý là được rồi. Kịp ý em nói chỗ này không anh Kiên? Kịp chưa? Dạ là sao anh Kiên trình bày lại giùm em? Thì lúc mà Đức Thế Tôn giảng về mấy cái tâm này, Đức Thế Tôn đâu có vẽ mấy cái bản này ra đâu. Đúng rồi. Dạ. Ngài chỉ nói những cái tâm đó, ngài cứ nói đều đều nó ra vậy. Rồi mấy ông sau này ông mới dọn lại những cái tâm đó. Ông nói có những cái giống nhau là cái này là hợp tà, thì mình đem cái tà mình đem qua đây mình để mai mốt mình đem vô mình lắp nó vô. Rồi có cái dạ ngã đúng. Mạng mình đó, mình lấy cái ngã mạng đem ra để làm thành một cái tâm sở. Rồi coi dạ đúng. Cái hợp trí hay là hữu trợ vô trợ đó, đó thì vì Đức Thế Tôn nói ào ào vậy thì mới ổng nghe rồi mới ổng phải đem về ổng chia ra rồi ổng làm thành một cái bản để ổng góp lại. Chứ thực ra Đức Thế Tôn không có vẽ mấy cái bản này. Đúng. Dạ. Đúng không? Thành ra dạ đúng, dạ đúng. Vì vậy mà nó ổng mới chia ra, mà có một cái mà tôi hồi tôi mới học cái bản này tôi tưởng cái tâm là đi, nó đi riêng, cái tâm sở nó đi riêng. Không phải. Dạ. Cái tâm sở này nó dính ở trong mấy cái tâm này nè, chính là chỉ có một tâm thôi, là vì cũng có tất cả 54 cái tâm sở này nó mới chia ra tùm lum tà la như vậy. Dạ đúng. Dạ. Như vậy mấy anh hãy nhớ rằng cái lời nói nè, cái lời kim ngôn của Đức Thế Tôn người trình bày á ra đó, thì lúc đó đó là một cái đoạn văn. Bây giờ cái đoạn văn á nó do nó có quá nhiều cái ngôn từ nên các ngài mới đại diện cho một cái vòng tròn, có nghĩa là một cái chấm tròn trên cái bảng niêu. Như vậy là cái chấm tròn là nó đại diện cho một lời kinh văn. Rồi từ cái chấm tròn đó mình mới liệt kê con số là 121 tâm, 52 tâm sở là lý do chỗ đó. Anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Kịp kịp. Dạ. Tại vì á khi mà mình tính toán những cái mà pháp thực tính á, lúc dư, lúc thiếu, lúc bớt, lúc lấy, thì bây giờ đáng lẽ mình lấy nguyên cái đoạn kinh văn đó, thì bây giờ em lấy cái vòng tròn đại diện em tính cho nó dễ hơn. Dạ. Anh Kiên có thể trình bày cái ý giùm em để cho bà con hiểu cái ý của nó. Ví dụ giống như Đức Phật nói là một tâm câu hữu với hỷ tương ưng tà kiến không cần nhắc bảo. Đó là một cái tâm. Rồi thì những cái để mà mình liệt kê nó, thì vì lúc mà đọc ra như vậy đó thì mình sẽ thấy là có cái câu hữu với hỷ là như thế nào, rồi có cái tâm sở hỷ nó đi với cái tâm đó, rồi có hợp hay là không có hợp tà hay là ly ly tà, có trợ hay là không có trợ. Thì những cái đó lúc mà mình liệt kê cái tâm ra như vậy, mình cần phải có những cái bản sở hữu để mình thấy được, và mình lúc mình gộp nó vô như vậy thì mình tạo ra được một cái tâm, và cái tâm nó được định nghĩa bằng những cái sở hữu đi với nó. Và mỗi cái nút tròn này á, là một lời của Đức Thế Tôn nói ra về 121 cái thứ tâm này. Và sở dĩ mà các hòa thượng sau này mới làm thành cái nút tròn để cho mình nhìn đó, và mình thể mình nhìn cái nút đó là tự động mình phải biết cái nút này nó đại diện cho những cái gì, nó đại diện cho những cái sở hữu nào, và nó đại diện cho thiện bất thiện, hợp tà ly tà, những cái sở hữu mình nó đi với cái tâm đó, thì mình phải hiểu như vậy. Chứ không phải nó là một cái vòng tròn, không có cái vòng tròn, nó không có cái nghĩa lý gì hết. Cái vòng tròn đó mình phải thấy nó là mình phải dòm những cái vòng tròn. Thứ nhất là mình ở cái này là tâm tham thứ nhất này là nó có những cái sở hữu nào đi với nó, và nó có và không có những cái sở hữu nào. Dạ. Rồi từ đó nó mới xuất hiện những con số đó anh ha. Đúng rồi. Nên thành thử ra mình học viết á, mình cảm thấy trời sao mà kinh điển giống như là cái môn mà toán số á vậy. Ừ. Dạ. Sau này các anh học lên tới mà duyên hệ á, các anh thấy nguyên cái bản đồ toàn là số không à. Dạ. Toàn là số trong đó không, nhưng mà thật sự con số đó đại diện cho nút tròn, mà nút tròn thì đại diện cho một cái lời kinh văn. Dạ. Nó có đầy đủ trong chánh tạng hết á. Dạ. Chỉ cách là mình biết cách lấy hay không thôi. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ quay trở lại vấn đề anh ha. Nãy giờ là em có ba cái vấn đề là tâm, thức và ý. Dạ. Rồi bây giờ đó, chắc em kiên xuống phía dưới lên kiên chỗ trống đi, để đừng lấy trên nữa, trên em sẽ bị rối. Dạ. Ở dưới cái chỗ nào trống nha. Dạ. Vừa nói về thức hả? À, cũng cho em cái bảng nêu vậy luôn đi anh Kim. Dạ. Đúng rồi, cho em cái bảng nêu đi. Okay. Em muốn cố gắng làm sao cho bà con phân biệt được tâm, thức và ý. Dạ. Lúc này cái tâm, cái mà sắc pháp với niết bàn bà con đừng lưu ý nha. Mình đang lưu ý cái tâm với tâm sở thôi ha. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên bôi giùm em cái gọi là sắc pháp với niết bàn đi. Dạ. Rồi. Dạ rồi. Như vậy khi mà em nói về tâm á, là bà con phải ngầm hiểu là một cái nút tròn trên bảng nêu vậy đó, cái chấm tròn mà bên 121 tâm á, mỗi một cái nút như vậy nó đều có là gì? Đồng sanh, đồng diệt, đồng biết một cảnh và đồng nương một vật anh ha. Nhớ giùm em chỗ đó. Như vậy là tâm sở đã có sẵn trong tâm rồi. Mình không cần phải nhìn phía bên cái gọi là tâm sở, phía bên tay mà tay phải ha. Rồi bây giờ mình nhìn thức nè. Không nói đến tâm nha. Bây giờ vấn đề tâm mình đã nói rồi, bây giờ mình nói vấn đề gọi là thức nè. Khi nào được gọi là thức thì lúc đó mình nhìn mình tâm sở. Anh Kiên phanh tròn giùm em cái thọ. Sở hữu nào là thọ? Rồi anh Kiên ghi giùm em thọ. Rồi cái nào là tưởng? Anh Kiên phanh tròn giùm em tưởng. Rồi, tưởng. Rồi, cái nào là hành? Rồi, như vậy là 52 tâm sở á, khi mà em nhìn bên tay phải á, 52 tâm sở em sẽ thấy là thọ, tưởng với hành. Thì lúc này cái bên 121 nút em gọi là thức. Như vậy là thức nó có phối hợp thọ tưởng hành ở trong luôn. Không, lúc này là em đang xé ra năm vấn đề để nhìn. Kịp kịp ý em nói không anh Kiên? Cái này là mình nói về ẩn chứ mình không có chia về tâm. Đúng rồi. Dạ đúng. Có nghĩa khi em nhìn cái bên phía 52 tâm sở em chia thọ tưởng hành thì lúc này bên 121 nút nó gọi là thức chứ không được gọi là tâm. Em nói lại nha, khi mà nhìn lên bảng nêu mình nhìn bên tâm và tâm sở đó, thì khi mà mình nhìn hai vấn đề á là thọ tưởng hành thì lúc này 121 lúc này mình gọi là thức chứ không được gọi là tâm. Phân định ra được cái vấn đề em nói chỗ này không anh Kiên? Hiểu rồi. Dạ anh Kiên có thể nói lại giùm em. Tức là nếu mà mình nói về tâm tâm sở là một chuyện, nhưng mà mình nói về, nếu mà mình nói về cái uẩn á, thì mình thấy là tức là cái bạn hữu chia ra được có là cái gọi là năm uẩn á, là có sắc thọ tưởng hành thức á, thì mình phải chia nó như vậy. Mình là có cái tâm thọ rồi có tưởng hành là 52 cái tâm sở còn lại và thức là 121 tâm. Dạ, dạ. Được nói là cái này có tâm hay tâm sở ở chỗ này. Dạ. Tại vì mấy anh biết sao không? Nếu mình đã phân định ra thọ tưởng với hành rồi á, mà bên thức mấy anh gọi là tâm á, thì lúc đó mấy anh thấy không? Nó đâu có đồng sanh đâu. Nó đâu có đồng diệt đâu. anh Tâm kịp ý cho em nói chỗ này không anh Tâm? Dạ, yeah, thì cái này giống như em nói là bây giờ nói giống như là tứ danh quẩn á, thì nói tứ danh quẩn, dạ. Dạ, tứ danh quẩn, dạ. Tại vì á, nếu mà mình á, mình gọi thọ tưởng với hành á, mà phía bên tay phải mình gọi là tâm á, thì sau này với anh giải quyết vấn đề không có được. Nếu anh say không giải quyết vấn đề như vậy, cái vấn đề này anh phải để ý giùm em ha. Dạ. Khi á, mà mình chia ra gọi là cái này là em xét theo gì, em xét theo gọi là ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức ha anh ha. Dạ. Nhớ nha, khi mà em đã cho bên đây là thọ tưởng hành rồi thì cái bên đây mình gọi là thức chứ không được gọi là tâm. Dạ. Còn nếu mà bên 121 nút này em gọi là tâm á, thì lúc đó thọ tưởng hành nó đã nhảy qua bên đây rồi. Dạ, đã nhảy qua bên đằng thức rồi đó. Xem chưa anh? Nhớ nha, nhớ giùm em này nha. Trung, anh có câu hỏi này hỏi em. Vậy dạ. Còn cái thức mình có thể nói là ngủ song thức cũng được không em? Nó cũng có ngũ song thức trong đây, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và tân thức. Nó cũng gọi là thức nữa em. Cái đó là tâm rồi. Không, cái đó nhãn thức, tâm. Nhưng mà nếu mà nói về thức á, thì mình cũng có thể phân biệt cái đó là ngũ song thức. Nó không phải gọi là thức. Nếu mà nói chung á. Thì cái, nhưng mà cô, cái này... cô Phượng có thể giải thích cho anh Tâm hiểu cái này không cô Phượng? Dạ, theo cô hiểu là cái ngũ song thức nó đã nổi cái tên của nó không, nó đã là nằm riêng một vế rồi đó, tức là nó là của cái thức của trong ngũ song đó, chứ không phải cái thức của 121 này. Nãy Trung nói đó, khi mà mình nói về thức á, tức là mình nói về ngũ uẩn thì nó phân năm sắc thọ tưởng hành thức. Sắc thọ tưởng sắc nó nằm một cụm rồi, thọ tưởng hành nó nằm trên cái tâm sở rồi, thì thức này là 121. Còn anh Tâm nói là cái ngũ song thức á, có thể gọi là thức không, thì nó là thức mà thức của đóng khung trong cái thằng ngũ song thôi, là cái biết của ngũ song thôi anh, chứ mình không có nói là cái biết của anh Tâm để ý vậy nè ha. Giờ anh Kiên giúp em ha, bên cái tay trái anh Kiên ghi giùm em tâm rồi anh hai chấm, thọ tưởng hành thức. Rồi giờ anh Kiên phanh giùm em cái vấn đề chữ thức ấy. Rồi không cái chỗ mà thọ tưởng hành thức ấy. Rồi anh Tâm kịp cái vấn đề chứ anh Tâm? Dạ anh thấy rồi. Dạ. Hàng thức á, nó còn thiếu hàng thọ, hàng tưởng, hàng hành. Nhưng mà hàng tâm á, nó bao gồm cả hàng thọ, hàng tưởng, hàng hành, hàng thức luôn không? Có phải tâm biết cảnh không? Và thức cũng biết cảnh không? Anh Nhân, anh Kiên kịp chỗ này không vậy? Kịp trong. Mấy anh nhớ nha, lúc này mình chỉ dùng trí tư thôi, chứ không thể nào dùng trí văn được. Cái trí tư của mình phải mình suy tư, mình thử hiểu ha. Dạ. Rồi bây giờ á, là cái này cả nhà nghe từ từ lại cái vấn đề từ sáng giờ em nói ha, rồi cố gắng suy nghĩ tại sao chúng nó vậy. Dạ. Rồi bây giờ á, mình sẽ bỏ qua vấn đề này đi. Bây giờ anh Kiên cho em lại một cái bản điêu mới đi ha. Dạ rồi, bây giờ á, anh Kiên sẽ liệt kê giống như em cái từ đầu ha, tâm, thức và ý. Dạ, phía bên tay trái, tâm, thức và ý. Dạ rồi, tâm á, anh Kiên ghi giùm em 121 tâm. Lúc này á, em nói tâm 121 tâm, bà con phải hiểu rằng á, trong một cái nút tròn như vậy á, nó đã có là thọ tưởng hành thức rồi. Còn bây giờ thức nè, thức bây giờ á, em sẽ có là 6 cái thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức. Nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt. Anh Kiên từ từ nhanh Kiên. Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Anh Kiên viết nó bị đảo từ. nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, rồi ý thức. Có phải lúc này là phân sáu không? 121 tâm lúc này em phân nó ra thành sáu đó. Rồi lấy mặt chi pháp đi anh. Nhãn thức đó là phân giùm em hai cái tâm nhãn thức giùm em đi. Rồi nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Rồi thân thức. Rồi như vậy là 10 cái ngũ song thức anh ha. Rồi cái quan trọng nè, bây giờ bà con nhìn vô chỗ có số 6 là ý thức á. Ý thức này lúc này mình lấy 121 tâm, mình trừ cho cái ngũ song thức thì tất cả còn lại nó gọi là ý thức. Đúng rồi. Anh Tâm em đang làm này cho anh Tâm hiểu cái vấn đề nha anh Tâm. Dạ, yeah, anh biết anh Trung. Dạ. Yeah. Rồi. Rồi bây giờ cái chỗ mà ý á, thì lúc này á mình sẽ xét vấn đề gọi là ý xứ với pháp xứ. À, ý xứ với là ý giới. Dạ. Từ từ nha, đợi em xíu nha. Cái thằng ý anh Kiên cho nó xuống dưới anh Kiên để đừng có lộn với thằng. Rồi bây giờ xuống dưới giùm em cái chữ ý đi. Ý thức chứ là ý thức giới phải không? Dạ. Yeah. Đúng rồi. Đúng anh, từ từ bây giờ cái ý này nè, mình sẽ xét cái gọi là thập nhị xứ á, anh mở cái bảng giải của sự giác giới giùm em đi. Trang 205 á. Đúng rồi. Trang 205. Rồi, anh nhìn phía dưới giùm em ha. Mình đang xét về xứ với giới đó nha anh. Dạ. Thì bây giờ cái anh sẽ thấy số 6 bên tròn giùm em á là số 6 là ý xứ. Ý xứ là nhiêu anh? 121 tâm. Rồi anh đem qua giùm em. Dạ. Đúng rồi, anh cắt đó đem qua giùm em. Đâu rồi. Dạ đúng rồi đó anh. Rồi cái trang 206 á, pháp xứ. Rồi anh coi giùm em pháp xứ. Cái pháp xứ lúc này mình lấy được 52 tâm sở anh ha. Mình không lấy 16 sắc tế với niết bàn ở chỗ này, tại vì mình đang xét về cái thằng 121 tâm mà. Dạ. À, rồi đúng rồi anh, đúng rồi, đừng có lấy sắc, đừng lấy 16 sắc tế với 10 với niết bàn anh. Không lấy cái đó hả? Dạ anh chỉ lấy nào em 52 tâm sở thôi. Dạ, số 12 pháp xứ. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đó, anh đem qua giùm em. Đúng rồi đó anh. Rồi anh đưa vô giùm em. Dưới, ở dưới số 6 là ý xứ nha anh. Đúng rồi anh. Dạ. Như vậy là tâm á, 121 tâm á, em đang xét về cái thằng ý á, là ý xứ và pháp xứ anh. Ừ. Dạ. Rồi bây giờ mình xét về giới nè, cũng ngay chỗ bằng ý á luôn á, nhưng mà anh dở cái trang mà 207 á. Dạ. Bây giờ cái này anh Kiên có thằng chắc ha, anh Kiên chỉ cần like cho em ha. Nhãn thức giới, like giùm em đi để cho anh Tâm thấy. Số 3, nhãn thức giới. Rồi, nhãn thức giới là hai tâm nhãn thức. Nhĩ thức giới là hai tâm nhĩ thức. Tỷ thức giới là hai tâm tỷ thức. Thiệt thức giới là hai tâm thiệt thức. Dạ. Rồi, thân thức giới. Thân thức giới là hai tâm thân thức. Dạ đúng rồi. Còn cái ý giới á, mano á, ý giới á là hai tâm tiếp thâu và tâm khai ngũ môn. Ừ. Dạ. Rồi pháp giới á là 52 tâm sở. Dạ. Rồi qua trang luôn anh. Rồi 18 là ý thức giới là 108 tâm ngoài ngũ song thức và ba ý giới. Dạ. Dạ rồi, như vậy anh Kiên trở lại cái bản điêu hồi nãy của mình ha. Lúc này cả nhà có sách, cả nhà tự động là xét về cái thằng ý, lúc đó anh Kiên chỉ mũi tên dưới mình xét về cái gọi là giới anh ha. Rồi, cái này em không giải thích, cả nhà tự dở sách ra rồi coi lại rồi tự suy nghĩ ha. Dạ. Rồi, em giải lao 10 phút và em quay lại rồi mình trở lại mình học về những câu hỏi anh ha. Dạ. 10 phút em quay lại nha anh ha. Dạ. Mọi người trong lớp mình có ai không nắm rõ bài không? Có ai có hỏi chung cái gì không? Lâu quá rồi không thấy quý vị hỏi. Một là ngủ song thức, hai là giác ngộ hết trơn, nhưng biết. Thì ngủ xong là ngủ, sau khi ngủ phải thức chứ sao giờ ngủ song thức. Yeah. Có mấy cái điều này mấy anh nên nhớ ha. Alo, em quay trở lại ha. Yeah. Mình tạo phước làm sao á, mình gặp được á, là các bậc thánh nhân là một chuyện. Rồi mình tạo phước làm sao á, mình gặp được á, tam tạng kinh điển là một chuyện. Rồi mình tạo phước làm sao mình gặp được các vị gọi là pháp sư hay á, là mấy cái vị mà hướng dẫn về thiền á, mà đúng chánh pháp nha. Mình tạo phước đó gặp là một chuyện, nhưng mà hiểu vấn đề hay không là một chuyện. Như vậy là mình phải cố gắng mình làm thêm một cái phước làm sao để mình hiểu vấn đề là một chuyện nữa. Có nghĩa là mấy anh có mắt, có tai, có mắt để thấy được tâm tạng, có tai để nghe được tâm tạng, đó là một chuyện. Nhưng mà cái vấn đề thứ hai của mình là quan trọng, hiểu vấn đề hay không lại là quan chuyện. Có mắt thấy được tâm tạng, dở ra đọc không hiểu gì hết. Như vậy mình làm cái phước làm sao để mình hiểu được vấn đề. Mình có mắt, mình thấy được Đức Phật, thấy được các bậc thánh nhân, nhưng mà các ngài nói mình chấm chơi chấm chắc mình không hiểu. Lại là một chuyện. Như vậy á, thấy là một điều quan trọng, mà rồi hiểu được là một vấn đề quan trọng. Như vậy các anh cố gắng làm sao được cái phước đó ha. Dạ. Dạ. Mình có cái phước, mình tạo cái phước đó, mình thấy được tâm tạng đó, nhưng khi mình dở ra mình đọc mình không hiểu hết trơn. Dạ. Vậy mình phải tạo phước làm sao để mình thấy được tâm tạng, rồi mình học được, rồi mình hiểu. Mà đâu phải là muốn hiểu là chuyện sớm chiều anh, tùy theo cái ba la mật của mỗi người nữa. Dạ. Như vậy mình phải cố gắng, mình nỗ lực anh ha. Dạ. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ đi lần lượt những câu hỏi nữa anh ha. Hôm trước là mình học đến câu hỏi số 6 cho anh. Chưa ra Trung ơi. Dạ cô. Chưa, vậy là câu hỏi số 5 đúng không cô? Đúng rồi, trước mình tới câu hỏi số 5 là trong 18 tâm vô nhân do bởi nhân nguyên nhân nào đó, cô? Đúng không cô? Ừ. Rồi bây giờ con mời cô Phượng đọc giùm con câu hỏi số 5 nha. Câu hỏi số 5. Ủa hình như là câu hỏi số 4 cũng chưa à. Dạ bỏ câu số 4 đi cô. Câu hỏi số 5 đi. Trung đang nói ở trong tứ pháp siêu lý phải không? Dạ đúng rồi cô. Dạ rồi cô Phượng đọc dùm con câu hỏi số 5. Dạ. Trang 148 đó cô Phượng. Rồi cô thấy nè. Trong 18 tâm vô nhân vân vân do bởi nguyên nhân nào? Đáp: trong 18 tâm vô nhân với 7 tâm quả bất thiện không gọi là tâm quả bất thiện vô nhân, là vì tâm bất thiện chỉ tạo tác có một thể loại, đó là tâm quả bất thiện vô nhân, là do bởi tâm sở si mê mờ muội lược làm căn gốc. Tuy nhiên với tâm thiện thì lại tạo tác ra hai thể loại tâm quả. Tâm thiện khi tạo tác có phối hợp với tâm sở tuệ quyền với đủ tư thì cho quả hữu nhân là tám tâm đại quả hữu nhân. Tâm thiện khi tạo tác không có phối hợp với tâm sở tuệ quyền lại thiếu tư thì cho quả vô nhân là tám tâm quả thiện vô nhân. Do sợ nhầm lẫn giữa hai thể loại tâm quả thiện vô nhân và hữu nhân, do đó buộc phải gọi đủ cả chức năng và trạng thái của những tâm quả thiện. Dạ rồi. Bây giờ mình qua câu hỏi số 6 cô ha. Câu số 6. Hãy trình bày sự khác biệt giữa nhãn thức quả bất thiện và nhãn thức quả thiện, sự khác biệt giữa tâm khai ngũ môn và tâm khai ý môn. Đáp: sự khác biệt giữa nhãn thức quả bất thiện và nhãn thức quả thiện đó là nhãn thức quả bất thiện tiếp thu cảnh sắc không tốt đẹp là kết quả của nhân bất thiện đã tạo tác. Nhãn thức quả thiện tiếp thu cảnh sắc tốt đẹp là kết quả của nhân thiện đã tạo tác. Sự khác biệt giữa tâm khai ngũ môn với tâm khai ý môn đó là tâm khai ngũ môn là tâm làm việc mở cửa lộ ngũ môn. Tâm khai ý môn là tâm làm hai việc, mở cửa lộ ý môn và phán xét lộ ngũ môn. Dạ rồi, anh Kiên giúp em ha. Dạ, bây giờ mình sẽ like câu hỏi số 6. Sự khác biệt giữa nhãn thức quả bất thiện với nhãn thức quả thiện. Dạ. Trang 148 ha. Dạ. Rồi, nhãn thức quả bất thiện với nhãn thức quả thiện. Dạ. Rồi anh Kiên, mình có thể nào mình phân tròn được không anh? Phân cái gì? Dạ, mình phân tròn ở chỗ không anh like cũng được anh. Dạ. Nhãn thức quả bất thiện đó là tiếp thu cảnh sắc không tốt đẹp đó, là cảnh sắc không tốt đẹp đúng không? Cảnh xấu anh. Đúng rồi. Dạ. Là kết quả của nhân bất thiện đã tạo tác, lúc đó là do cái nguyên nhân á, là một trong 12 tâm bất thiện anh ha. Dạ. Còn nhãn thức quả thiện tiếp thâu á, là cảnh sắc tốt đẹp, như vậy là cảnh tốt, cảnh xấu anh ha. Dạ. Như vậy là sự khác biệt giữa nhãn thức quả bất thiện với nhãn thức quả thiện là mình nhìn vô cái cảnh và mình nhìn vô cái mà cái nguyên nhân của nó đó là do là 12 tâm bất thiện nó tạo ra anh ha. Dạ. Dương cái là tám cái đại thiện. Được rồi. Dạ. Rồi câu hỏi tiếp theo của nó là sự khác biệt giữa tâm khai ngũ môn với tâm khai ý môn. Dạ. Thì lúc này mình chỉ cần mình đưa ra cái lộ trình tâm là mình hiểu vấn đề em ha. Dạ. Chung cho anh hỏi được không Chung? Cho anh hỏi được không Chung? Như em nói là cái nhãn thức quả bất thiện và cái nhãn thức quả thiện á, thì là nó là từ những cái nhân, cái quả bất thiện là nhân bất thiện là mình đã tạo tác là xa xưa, cái quá khứ, hay là cái nhãn thức quả thiện là mình đã tạo những cái nhân thiện đã tạo tác. Thì ý anh hỏi em á, vậy là trong cái thời bình nhật là từ lúc mình sanh ra cho đến khi mình mất đi là những gì mình thấy cảnh xấu hay cảnh đẹp là từ đó là những kết quả của mình hồi quá khứ. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Okay. Dạ dạ. Okay. Bà con để ý nè, mình thấy nghe ngửi nếm đụng á, là tất cả đều là mình do mình hưởng quả hết á. Thấy nghe ngửi nếm đụng, thấy nghe ngửi nếm đụng, tất cả đều là hưởng quả hết, quả thiện hay là bất thiện thôi. Dạ. Kịp không anh Tâm? Dạ kịp chung. Dạ, dạ. Tự anh nghĩ nhiều lúc anh nghĩ vậy từ lúc mình sanh ra cho đến khi chết là vậy, nếu mà mình gặp thiện mà những cảnh đẹp đó là mình, vậy là mình ở đó mình tốt lắm rồi đó. Còn mà mình gặp xấu không dạ. Vậy là dạ dạ. Mình tự xét lại cái bản thân của mình đó, dạ. Mình thấy được cái cảnh tốt, mình nghe được những tiếng hay gì đó. Nói chung á là thấy nghe ngửi nếm đụng mọi cảnh của mình đó là cảnh tốt, là biết mình đang hưởng cái quả tốt. Nhưng mà khi mà anh hưởng cái quả tốt rồi đó, nó sẽ chia ra hai hướng. Một là anh sẽ làm việc thiện nữa hay là anh đi làm việc ác. Là lúc đó là nó tính ở cái động lực. Là cái động lực đó là tâm thiện hay là tâm bất thiện. Dạ. Yeah. Ok. Kịp ý anh nói cái này không anh? Dạ, yeah, kịp chung. Cảm ơn chung. Dạ. Yeah. Dạ yeah. Yeah, rồi. Bây giờ mình mình sẽ đi qua câu hỏi số 7 ha. Dạ. Con mời cô Phương đọc đi. Câu hỏi số 7. Theo Phật giáo có bao nhiêu thể cách cười? Hạng phàm phu làm việc cười theo thể cách nào? Đáp: theo Phật giáo thì có 6 cách, có 6 thể cách cười, đó là: một, nụ cười mỉm, nhếch môi biểu hiện nhẹ nhàng trên nét mặt; 2, nụ cười hở răng vừa đủ hé cho thấy chóp răng; 3, nụ cười phát âm thanh nhỏ; 4, nụ cười làm chuyển động đầu vai và tai; 5, nụ cười làm chảy nước mắt; 6, nụ cười lớn tiếng ngả nghiêng cả thân hình. Hạng phàm phu bày tỏ việc cười với 2 thể cách thứ 5 và thứ 6. Em mời chị Loan đọc lại dùm em câu hỏi số 7 và trả lời câu hỏi số 7. Dạ. Câu số 7 hỏi: theo Phật giáo có bao nhiêu thể cách cười? Hạng phàm phu làm việc cười theo thể cách nào? Đáp: theo Phật giáo thì có 6 thể cách cười, đó là: 1, nụ cười mỉm, nhếch môi biểu hiện nhẹ nhàng trên nét mặt; 2, nụ cười hở răng vừa đủ hé cho thấy chóp răng; 3, nụ cười phát âm thanh nhỏ; 4, nụ cười làm chuyển động đầu vai và tai; 5, nụ cười làm chảy nước mắt; 6, nụ cười lớn tiếng ngả nghiêng cả thân hình. Hạng phàm phu bày tỏ việc cười với 2 thể cách thứ 5 và 6. Dạ rồi. Bây giờ cái tâm nào á, nó sẽ tạo ra việc cười ha. Anh Kiên mở giùm em cái bản giải siêu lý tiểu học của Hòa Thượng, trang 154. Bản giải siêu lý tiểu học. Dạ rồi. Anh Kiên like giùm em á, cái số 2 á, là cách cười á. Anh Kiên like giùm em. Con mời cô Phượng đọc giùm con cái cách cười của Phượng. Dạ. Dạ không nghe tiếng cô. Trang 154 hả chú? Đúng rồi cô. Cách cười. Cười có 13 tâm sai khiến. Dạ, cách cười là cách cười có 13 tâm sai khiến, là 4 tâm tham thọ hỷ, tâm sinh tiếu, 4 tâm đại thiện thọ hỷ và 4 tâm đại hạnh thọ hỷ. Dạ rồi. Bây giờ anh Kiên mình cho qua cái bản nêu đi, mình chỉ chấm bản nêu đi anh. Dạ. Cách cười nó có 13 tâm sai khiến. Dạ. Cách cười nè, đúng rồi. Cách cười có 13 tâm sai khiến. Dạ, đúng rồi anh. Rồi bây giờ 13 tâm sai khiến là 4 tâm tham thọ hỷ. Rồi anh Kiên phanh tròn giùm em cái nào là 4 tâm tham thọ hỷ. 4 tâm tham thọ hỷ. Rồi tâm sinh tiếu. 4 tâm đại thiện thọ hỷ. Bốn tâm đại hạnh thọ hỷ. Đại hạnh còn được gọi là đại tố hay gọi là di tác. Con mời cô Phượng đọc cách cười nó có bao nhiêu tâm sai khiến cô. Cách cười có 13 tâm sai khiến là 4 tâm tham thọ hỷ, tâm sinh tiếu, 4 tâm đại thiện thọ hỷ và 4 tâm đại hạnh thọ hỷ. Dạ rồi. Như vậy á, khi mà tâm lý mình sanh khởi, mình cười thì nó sẽ tác động qua cái phần gọi là sắc pháp. Như vậy lúc đó nó tác động qua cái sắc tâm của mình đó, nó nằm ở bên mà 28 mà thứ sắc á, Kiên phanh tròn giùm em 28 thứ sắc. Như vậy trong 28 thứ sắc này nè là mình sẽ có bốn cái sợi dây, sĩ sắc nghiệp, sắc tâm, quý tiết hoặc thực. Lúc này nó tác động vô cái sợi dây sắc tâm, thì lúc đó nó tạo ra cái việc cười, việc cười của mình. Như vậy á, có đôi lúc mình cười bằng tham, có đôi lúc mình cười bằng cái tâm đại thiện. Cười bằng tham, cười bằng tâm đại thiện dành cho ai? Dành cho phàm phu và ba cái bậc thánh thấp. Còn mà sinh tiếu với mà bốn cái đại tố đó thì dành cho bậc A-la-hán. Còn bậc đạo sư, bậc đạo sư thì chỉ sử dụng cái tâm đại tố để mà cười á, là đại tố số 1 và số 2 thôi. Anh Kiên đánh chéo giùm em, đại tố số 1 và số 2. Đúng rồi. Như vậy là cười ly trí với cười sinh tiếu bậc đạo sư không sử dụng anh ha. Dạ rồi, em mời chị Loan đọc lại câu hỏi số 7 chị Loan ha. Câu hỏi số 7. Theo Phật giáo, có bao nhiêu thể cách cười? Hạng phàm phu làm việc cười theo thể cách nào? Đáp: theo Phật giáo thì có 6 thể cách cười, đó là: 1. Nụ cười mỉm, nhếch môi, biểu hiện nhẹ nhàng trên nét mặt. 2. Nụ cười hở răng, vừa đủ hé cho thấy chóp răng. 3. Nụ cười phát âm thanh nhỏ. 4. Nụ cười làm chuyển động đầu vai và tay. 5. Nụ cười làm chảy nước mắt. 6. Nụ cười lớn tiếng, ngã nghiêng cả thân hình. Hạng phàm phu bày tỏ việc cười với 2 thể cách thứ 5 và 6. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ là câu hỏi số 8 ha. Hình như câu hỏi số 7 á, mấy anh là phàm phu mình có đủ 6 cách cười luôn á. Phải không cô Phượng? Dạ, ở trong sách của ngài Tịnh Sự là phàm phu mình đủ 6 cách cười đó. Dạ rồi, dạ. Mình nữ cái câu cuối này nè, cái câu hạng phàm phu bày tỏ việc cười với 2 thể cách thứ 5 thứ 6 thì cái này là chưa có đủ. Dạ. Rồi bây giờ mình qua câu hỏi số 8 con ha. Cô Phượng đọc giùm con câu hỏi số 8. Câu hỏi số 8: có bao nhiêu tâm thuộc ý giới? Xin hãy kể ra và tiếp thâu bao nhiêu cảnh. Đáp: tâm ý giới có 3 thứ tâm, đó là 2 tâm tiếp thâu và tâm khai ngũ môn, và thường chỉ tiếp thâu 5 cảnh là sắc, thinh, khí, vị, xúc. Dạ rồi. Bây giờ anh Kiên, cái này mình phải cho qua cái bản niêu, anh cắt cái đó anh đưa qua bản niêu giùm em. Câu hỏi số 8: có bao nhiêu tâm thuộc ý giới? Ý giới nó khác ý thức giới nha anh. Dạ. Mình phân biệt á, ví dụ pháp nó dương chữ nó khác, mà thiếu chữ nó khác đó. Cái ý nghĩa mặt chi pháp nó khác. Em mời chị Loan đọc lại câu hỏi số 8 chị Loan. Hỏi: có bao nhiêu tâm thuộc ý giới? Xin hãy kể ra và tiếp thâu bao nhiêu cảnh. Đáp: tâm ý giới có 3 thứ tâm, đó là 2 tâm tiếp thâu và tâm khai ngũ môn, và thường chỉ tiếp thâu 5 cảnh: sắc, thinh, khí, vị, xúc. Dạ rồi. Cái tâm mà ý giới có 3 thứ tâm á, là 2 tâm tiếp thâu. Anh Kiên phanh tròn giùm em 2 cái tâm tiếp thâu. Đúng rồi, 2 tâm tiếp thâu với tâm khai ngũ môn. Không, tâm khai ngũ môn nha. Tâm khai ngũ môn nha. Dạ. Rồi như vậy là 3 tâm đó anh ha. Dạ. 2 tâm tiếp thâu, rồi tâm khai ngũ môn. Rồi bây giờ nói về cảnh nè. Và thường chỉ tiếp thâu 5 cảnh là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị và cảnh xúc. Dạ. Có nghĩa là sao anh Tâm? À, là cái tâm đó, đó là khi nó chỉ tiếp, là giống như là mắt chỉ thấy sắc, tai chỉ nghe âm thanh, mũi thì cái ngửi, và thiệt thì cái lưỡi thanh thì xúc chạm thì nó phải tương ứng những cái tâm đó, nó chỉ tiếp xúc vào năm cái đó thôi thì nó gọi là ý giới, nó tương đương, nó phải tương ứng với nhau chứ tai nó không thể mà bắt được cảnh sắc, mà mắt cũng không thể mà bắt được âm thanh, nó phải tương ứng với nhau, đó là dạ, dạ. Là dạ, như vậy. Dạ. Để mà hiểu rõ con số 8 này á, là tốt nhất anh Tâm á, nên cho bà con cái lộ trình tâm á, à, lộ trình tâm ngũ môn á, à, anh Kiên cho em cái lộ trình tâm đi, dạ, 17 cái đi ha. Dạ rồi, đúng rồi. Rồi bây giờ mình cho là hộ kiếp vừa qua rúng động đức dòng. Dạ. Yeah. Khai ngũ môn. Khai ngũ môn. Ừ. Rồi. Yeah. Không, lúc này á, anh Kiên á. Dạ. Ngũ thức. Ngủ số 5 giùm em. Số 5. Số 5 là đại diện cho ngũ song thức á. Ngũ song thức. Dạ. Ừ. Yeah. Tiếp thu. Tiếp thu. Dạ, yeah. Anh Tâm làm việc giùm em ha. Dạ, yeah. Tiếp thu, quan sát, đoán định. Đoán định là 7 cái động lực. Cái động lực á, anh Kiên cho giùm em cái chữ ô hỏi ổ đi. Mình tập làm quen với những cái ký hiệu này để sau này mình tập tới bản đồ tâm lộ và thượng tịnh sự. Dạ đúng rồi. Nó từ chữ động mà ra anh. 7 cái. Dạ. Và 2 cái na cảnh. Dạ đúng rồi. Rồi. Nó có lệch cũng không sao đâu anh ha. Nó lệch từ số 11 tới số 17 cũng không sao đâu. Bây giờ mình đừng có để ý cái số ký tự ở trên. Mình chỉ để ý giùm em nè, hộ kiếp vừa qua rúng động đức dòng, khai ngũ môn, ngũ song thức, tiếp thâu, quan sát, đón định, 7 cái động lực, 2 cái na cảnh. Bà con thấy để chữ K5, cái chỗ K5 á anh Kiên. Cái K5 á, nó được gọi là gì? Ý giới. Dạ. Ý giới. Dạ, cái ý giới nó nằm đâu trên bản yêu anh ha? Anh đánh dấu chéo giùm em. Ý giới là ba cái thứ tâm này nè, là hai cái tiếp thâu với lại cái khai. Dạ. Thì lúc này cái tâm mà khai ngũ môn này nè, nó được gọi tên là ý giới đó. Dạ. Rồi cái số 5 là ngũ song thức, sau đó là tiếp thâu. Tiếp thâu lúc đó nó được gọi là ý giới. Đúng rồi. Cũng được gọi chỗ đó, cái giai đoạn được gọi là ý giới luôn anh ha. Anh Kiên thấy không anh Kiên? Thấy. Dạ. Nó chút xíu con nó bị. Để mà giải thích câu hỏi số 8 này á, cách tốt nhất á anh Tâm là mình phải diễn biến ra cái lộ trình tâm anh ha. Mình chỉ rõ thế nào á là ý giới. Lúc đó ý giới nó có hai loại đặng. Một cái là khai ngũ môn, một cái là tiếp thâu. Nhưng mà trong cái tiếp thâu á, nó có tiếp thâu quả thiện hay là tiếp thâu quả bất thiện anh? Ừ, đúng rồi, hay, dạ, yeah, đúng rồi. Dạ, yeah. Yeah. Chứ mình đọc câu hỏi như vậy á, thì nó sẽ không lấy hết được ý nghĩa anh ha. Đúng rồi, dạ. Yeah. Dạ, yeah. Rồi á, mình thấy cái chữ K5, nhưng mà thật sự ra mình phải hiểu rằng á, nếu mà nó mở cửa cho cái lộ nhãn á, thì mình gọi là khai nhãn môn. Nếu mà mở cửa cho cái lộ nhĩ thì gọi là khai nhĩ môn. Dạ. Như vậy là cái khai ngũ môn này á, mình phải kể ra là cái 5 cái đằng anh. Khai nhãn, khai nhĩ, khai tỷ, khai thiệt và khai thân. Ừ, dạ. Đúng rồi. Dạ. Rồi cái số 5 á, là nó là ngũ song thức. Như vậy là mình sẽ chọn một trong 10 cái thức mình thảy vào anh ha. Ừ, đúng rồi. Dạ. Dạ. Mà phải tùy theo cái khai ngũ á, khai ngũ trước đó, ví dụ như là khai nhãn thì sau đó nó phải là khai nhãn môn, khai cái tâm nhãn thức. Dạ. Ừ. Rồi cái tiếp thâu á, bây giờ tiếp thâu á là nó phải đi cùng với cái mà cái nhãn thức quả thiện hay quả bất thiện anh. Dạ. Ừ. Nó phải là đồng cái dãy của nó với nhau. Ví dụ như nhãn thức quả bất thiện thì tiếp thâu phải là quả gọi là quả bất thiện. Còn nếu mà nhãn thức quả thiện á, thì tiếp thâu phải là tiếp thâu quả thiện. Dạ. Anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Kịp luôn. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên cố gắng anh Kiên làm sao cho nó gọn lại cho bà con nhìn được có bị rối. Câu... Dạ. Cái câu hỏi trước cái câu hỏi sau nó đang bị dùng cục vô anh Kiên thấy không? Ừ, không có cái màu đỏ cái màu xanh. Dạ dạ dạ. Thôi vậy bà con tự hiểu chỗ này đi ha. Dạ. Rồi bây giờ mình qua câu hỏi số 9. Dạ. Em mời chị Loan đọc giùm ha. Câu hỏi số 9. Câu hỏi số 9 hỏi: có bao nhiêu thể loại thọ ở trong 18 tâm vô nhân, xin hãy kể ra. Có bao nhiêu tâm thuộc khổ thọ, lạc thọ, hỷ thọ và xả thọ? Đáp: có 4 thể loại thọ ở trong 18 tâm vô nhân là hỷ, lạc, khổ và xả. Một tâm thân thức câu hành khổ quả bất thiện là tâm thứ 17. Một tâm thân thức câu hành lạc quả thiện vô nhân là tâm thứ 24. Có 2 tâm vô nhân thuộc hỷ thọ, đó là tâm thẩm tấn câu hành hỷ quả thiện vô nhân là tâm thứ 27. Tâm tiếu sinh câu hành hỷ duy tác vô nhân là tâm thứ 30. Có 14 tâm vô nhân thuộc xả thọ, đó là 2 tâm nhãn thức câu hành xả là tâm thứ 13 và 20. 2 tâm nhĩ thức câu hành xả là tâm thứ 14 và 21. 2 tâm tỷ thức câu hành xả là tâm thứ 15 và 22. 2 tâm thiệt thức câu hành xả là tâm thứ 16 và 23. 2 tâm tiếp thâu câu hành xả là tâm thứ 18 và 25. 2 tâm thẩm tấn câu hành xả là tâm thứ 19 và 26. Tâm khai ngũ môn câu hành xả là tâm thứ 28. Tâm khai ý môn câu hành xả là tâm thứ 29. Giờ cái này bà con tự tính đi ha. Dạ. Bây giờ câu hỏi số 10 luôn, có Phượng đọc giùm con. Câu hỏi số 10 hỏi: hàng phàm nhân có sinh khởi tâm duy tác hay không? Nếu có, xin hãy kể ra những tâm nào. Đáp: có 2 tâm duy tác vô nhân sinh khởi ở hàng phàm nhân, đó là tâm khai ngũ môn và tâm khai ý môn. Dạ, cả nhà hiểu này ha. Rồi, câu hỏi số 11 của Phượng. Câu hỏi số 11 hỏi: với bậc vô sinh thì có sinh khởi tâm vô nhân hay không? Nếu có, xin hãy kể ra. Đáp: bậc vô sinh có sinh khởi tâm tiếu sinh thuộc tâm duy tác vô nhân. Câu hỏi số 12 luôn cô. Câu hỏi thứ 12 hỏi: bậc chánh đẳng giác làm việc cười với những tâm nào? Xin hãy kể ra. Đáp: bậc chánh đẳng giác mỉm cười với một trong 2 tâm đại duy tác câu hành hỷ tương ưng trí là tâm thứ 33 và 36. Bây giờ chị Loan đọc lại giùm em câu hỏi số 10, 11, 12 ha, cả nhà để ý ha. Mình đừng có để ý cái chỗ mà tâm thứ 33 với 36, tại vì em nhìn trong cái quyển sách này á, nó không có đánh dấu cái mà số thứ tự. Nên thành thử ra mình đừng có tính cái thứ đó nha. Dạ. Dạ rồi, bây giờ chị Loan đọc lại giùm em câu hỏi số 10, 11 và 12. Câu 10 hỏi: hàng phàm nhân có sinh khởi tâm duy tác hay không? Nếu có, xin hãy kể ra những tâm nào. Đáp: có 2 tâm duy tác vô nhân sinh khởi ở hàng phàm nhân, đó là tâm khai ngũ môn và tâm khai ý môn. Câu 11 hỏi: với bậc vô sinh thì có sinh khởi tâm vô nhân hay không? Nếu có thì xin hãy kể ra. Đáp: bậc vô sinh có sinh khởi tâm tiếu sinh thuộc tâm duy tác vô nhân. Câu 12 hỏi: bậc chánh đẳng giác làm việc cười với những tâm nào? Xin hãy kể ra. Đáp: bậc chánh đẳng giác mỉm cười với một trong 2 tâm đại duy tác câu hành hỷ tương ưng trí là tâm thứ 33. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái phần ba la mã ha, câu hỏi gợi ý trong phần tâm thiện dục giới ha. Con mời cô Phượng đọc giùm con. Câu thứ nhất hỏi: hãy trình bày sự khác biệt giữa các tâm sau đây: tâm quả thiện vô nhân và tâm đại quả, tâm duy tác vô nhân và tâm đại duy tác. Đáp: sự khác biệt giữa tâm quả thiện vô nhân với tâm đại quả đó là tâm quả thiện vô nhân là kết quả của tâm thiện tạo tác, không phối hợp với tâm sở tuệ quyền và thiếu tư. Tâm quả thiện vô nhân là vị thực quả của tâm đại thiện, có việc thấy, việc nghe, vân vân ở phần tốt đẹp và không có nhân tương ưng phối hợp nên gọi là vô nhân. Tâm đại quả là kết quả của tâm thiện tạo tác có phối hợp với tâm sở tuệ quyền và đủ tư. Sự khác biệt giữa tâm duy tác vô nhân với tâm đại duy tác vô nhân thì có ba thể loại tâm, đó là tâm khai ngũ môn làm việc máy móc, mở cửa lộ ngũ môn sinh khởi ở cả hai hạng người là phàm nhân và thánh nhân. Tâm khai ý môn làm việc máy móc, mở cửa lộ ý môn và phán xét lộ ngũ môn sinh khởi cả hai hạng người là phàm nhân và thánh nhân. Tâm tiếu sinh chỉ làm việc mở nụ cười suông của bậc vô sinh. Còn tâm đại duy tác là những tâm đại thiện chỉ sinh khởi ở bậc vô sinh, chỉ có hành động tạo tác và không có để lại hậu quả của hành động. Dạ, cảm ơn cô. Chị Loan đọc dù em câu hỏi số 2 luôn chị Loan. Dạ. Trang 151 đó chị. Dạ. Dạ đúng rồi. Câu số 2 hỏi: muốn biết rằng cái tâm nào sinh khởi ở bé trai khi thực hiện việc thiện. Đáp: với tâm đại thiện câu hành hỷ bất tương ưng trí hữu dẫn sinh khởi lúc bé trai thực hiện việc xả lại và cúng dường vật thực đến thầy tỳ khưu, xin lỗi là xá lại. Dạ dạ. Rồi bây giờ câu hỏi số 3 luôn chị ha. Câu số 3 hỏi: hãy trình bày ý nghĩa của những tâm sau đây: tâm vô tịnh hảo và tâm quả bất thiện vô nhân. Đáp: tâm vô tịnh hảo là tâm ngoài phần của tâm tịnh hảo, tốt đẹp, là những tâm sinh khởi không có phối hợp với những tâm sở tịnh hảo. Tâm quả bất thiện vô nhân là hậu quả của những tâm bất thiện tạo tác với tâm sở si dẫn dắt. Tâm quả bất thiện vô nhân là dị thuộc quả của 12 tâm bất thiện, có việc thấy, việc nghe, vân vân ở phần không tốt đẹp và không có nhân tương ưng phối hợp. Vì trạng thái mê mờ muội lược của tâm sở si, do đó những tâm quả bất thiện sinh khởi với trạng thái máy móc muội lược và không có nhân tương ưng phối hợp. Nhân tương ưng là tham sân si. Dạ, con mời cô Phượng đọc dùm con câu hỏi số 4 cô. Câu số 4 hỏi: muốn biết rằng cái tâm nào sinh khởi với hai nam nhân áo đỏ và áo trắng trong lúc thực hiện việc quỳ lại. Đáp: với hai nam nhân áo trắng sinh khởi tâm đại thiện câu hành hỷ tương ưng trí vô dẫn. Với nam nhân áo đỏ sinh khởi tâm đại thiện câu hành xả bất tương ưng trí hữu dẫn. Dạ, câu hỏi số 5 luôn cô ha. Câu số 5 hỏi: hãy trình bày ý nghĩa của những tâm sau đây: tâm đại thiện, tâm đại quả, tâm đại duy tác. Đáp: tâm đại thiện là tâm không tạo tác việc xấu xa tội lỗi, tâm làm việc thiện và thiền, thắng trí, đạo quả, như thế mới gọi là đại, to lớn. Kết hợp cả hai ý nghĩa này lại gọi là tâm đại thiện. Tâm đại quả là thành quả của tâm đại thiện, vì khi phân loại theo trường hợp của thọ, phối hợp, dẫn dụ thì đều tương tự với tâm đại thiện, do đó gọi là tâm đại quả. Tâm đại duy tác đích thị chính là tâm đại thiện sinh khởi trong tâm tánh của bậc vô sinh, do đó gọi là tâm đại duy tác. Dạ, câu hỏi số 6 luôn cô ha. Câu thứ 6 hỏi: hãy trình bày ý nghĩa của những từ ngữ sau đây: dị thục quả, duy tác, vô ký. Đáp: từ ngữ dị thục quả là kết quả chín mùi sai khác với thời gian tạo tác của nhân bất thiện hoặc thiện. Ví như hạt giống được gieo trồng trên mảnh đất thì sẽ sinh sôi nảy nở sớm hay muộn tùy theo đặc tính của nó. Từ ngữ duy tác là chỉ có hành động và hành động tạo tác không để lại quả báo. Những tác hành của chư Phật và các vị vô sinh thì được gọi là duy tác, vì lẽ các ngài không còn tạo tác và tích trữ nghiệp báo và đã vượt qua khỏi cả thiện và ác. Từ ngữ vô ký là không để lại hậu quả, quả báo, bao gồm cả hai quả dị thục và duy tác. Dạ, con mời cô Phượng đọc lại câu hỏi số 6 á cô ha. Dạ. Câu số 6, hãy trình bày ý nghĩa của từ ngữ sau đây: vị thuộc quả, duy tác, vô ký. Đáp: từ ngữ vị thuộc quả là kết quả chín mùi sai khác với thời gian tạo tác của nhân bất thiện hoặc thiện. Ví như hạt giống được gieo trồng trên mảnh đất thì sẽ sinh sôi nảy nở sớm hay muộn tùy theo đặc tính của nó. Từ ngữ duy tác là chỉ có hành động, và hành động tạo tác không để lại quả báo. Những tác hành của chư Phật và các vị vô sinh thì được gọi là duy tác, vì lẽ các ngài không còn tạo tác và tích trữ những nghiệp báo và đã vượt qua khỏi cả thiện và ác. Từ ngữ vô ký là không để lại hậu quả hay quả báo, bao gồm cả hai quả vị thục và duy tác. Dạ, cảm ơn cô. Như vậy á, là mình đã tìm hiểu về cái gọi là câu hỏi gợi ý trong phần tâm thiện dục giới ha. Thì ngày mai á, mình sẽ học về câu hỏi gợi ý trong phần tâm sắc giới, rồi câu hỏi gợi ý trong phần tâm vô sắc giới và tâm siêu thế cho ngày mai ha. Cả nhà rảnh á, thì cứ dở ra cả nhà đọc, nhưng mà mình đừng có đọc qua tới cái tâm sở nha. Tới 160 là mình dừng, mình không có tìm hiểu những câu hỏi của tâm sở, mà mình ngày mai là mình sẽ tìm hiểu về câu hỏi gợi ý trong phần tâm sắc giới, rồi câu hỏi gợi ý trong phần tâm vô sắc giới và tâm siêu thế nha. Cả nhà để ý giùm em cái này ha. Dạ, mình cứ đọc trước đi, mình tìm hiểu rồi ví dụ như có thắc mắc nào thì lúc đó hỏi em ha. Dạ. Nhưng mà cô Phượng hồi hướng. Dạ, xin mời cả lớp hồi hướng. Nguyện cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện thoát qua tai nước lửa bình, nguyện thấy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm ham hao lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Sa thủ, sa thủ, sa thủ. Chúc cả nhà ăn vui, bye bye cả nhà. Dạ. Cảm ơn Chung nha. Cảm ơn Nhân, cảm ơn Kim, cảm ơn cô Phượng. Bye bye cả nhà. Chào cả nhà.